Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ai là Trương Tự Lai? Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa hiện lên ở Diệp Hiên trong tay lúc. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt hướng phía bốn phía lan đi. Một bóng người bỗng nhiên hiển hiện ra, xuất hiện ở Diệp Hiên trước người. Các hạ là thần thánh phương nào? Dám xông vào ta phủ thành chủ. Người này nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi. Toàn thân khí thế vận sức chờ phát động. Diệp Hiên trong mắt một mảnh lạnh lùng. Thần sắc không vui không buồn. Ánh mắt rơi vào trước người bóng người phía trên. Lạnh nhạt âm thanh đã vang lên. Ngươi muốn cản ta? Theo Diệp Hiên âm thanh vang lên. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa tại trong bàn tay hắn lập tức bay lên, nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt biến thành cao một thước hỏa diễm. Bốn phía sơn thạch phòng xá nhao nhao tự đốt, hóa thành một cái biển lửa. Trong mắt người kia đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng lên tiếng nói: "Các hạ, có việc dễ thương lượng." Hắn mặc dù là Ích Cung cảnh cường giả, nhưng ở giờ khắc này, trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ tử vong uy hiếp. Người trước mắt trong tay hỏa diễm thật là đáng sợ. Giao ra Trương Tự Lai. Diệp Hiên thần sắc bất biến, trong tay hỏa diễm vẫn còn đang đạp nước. Trương Tự Lai, trên mặt người kia hiện lên vẻ nghi hoặc. Cái tên này đối với hắn mà nói, thật sự là có chút lạ lẫm. Trương phủ con em không ít, hắn lại đối cái này Trương Tự Lai không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Các hạ, ta không biết Trương Tự Lai là ai, nhưng hắn nếu là đắc tội các hạ, ta Trương gia tất nhiên sẽ không bao che. Mời các hạ chờ một lát. Đối mặt một cái không biết thân phận cường giả, hy sinh chỉ là một cái Trương gia con em, đối với toàn bộ Trương gia mà nói, hiển nhiên là tính toán. Bởi vậy người kia rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn tin tưởng gia chủ sau khi biết cũng đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Người đến thức thời như vậy đã có chút ít vượt quá Diệp Hiên dự kiến. Suy nghĩ một chút về sau, Diệp Hiên chậm rãi thu tay về bên trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa. Hai đại dị hỏa biến mất về sau, bốn phía đã tự nhiên sơn thạch phòng xá, hỏa diễm cũng chậm chậm thu nhỏ, dần dần dập tắt. Người kia thấy thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, trước mắt thiếu niên này, tuy nhiên nhìn như chỉ có nguyên đan hậu kỳ tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho hắn cái này Ích Cung cảnh cường giả đều cảm thấy một tia sợ hãi. Mà cái này cảm giác hiển nhiên cũng không chỉ là bởi vì trong tay thiếu niên hỏa diễm, mà là nguồn gốc từ Vu Thiếu Năm bản thân. Xin các hạ chờ một lát. Người kia vội vàng nói câu, thân hình lần nữa biến mất. Diệp Hiên căn bản cũng không sợ người kia trong bóng tối giở trò quỷ. Toàn bộ trong Trương phủ, mạnh nhất cũng bất quá là Ích Cung cảnh tu vi, chỉ bằng bản thân hắn thực lực liền có thể giải quyết. Huống chi hắn còn có Tiểu Hưu cái này đại sát khí. Một lát sau, người kia xuất hiện lần nữa tại Diệp Hiên trước người, một mặt bất đắc dĩ nói: "Các hạ, ta đã thẩm tra qua, chúng ta Trương gia căn bản cũng không có Trương Tự Lai người này. Các hạ là không phải là sai rồi." Diệp Hiên thần sắc hơi hơi lạnh lẽo, nói ra lời nói bên trong đã xen lẫn vẻ bất mãn. "Ngươi dám trêu chọc với ta?" Hệ thống cung cấp trên bản đồ, đại biểu Trương Tự Lai chấm đỏ, vẫn như cũ tồn tại ở tòa thành này chủ phủ bên trong. Mà người này vậy mà nói không có Trương Tự Lai người này, rõ ràng chính là tại lừa gạt hắn. Ta sắp xếp trước ban đầu sao dám trêu đùa các hạ? Thật sự là ta phủ thành chủ cũng không Trương Tự Lai này nhân, nhưng lại để cho ta như thế nào giao cho các hạ? Sắp xếp trước ban đầu trên mặt lộ ra càng thêm bất đắc dĩ. Chưa từng có người dám lừa gạt bản thánh tử. Diệp Hiên trong đôi mắt hai đóa thanh liên trong nháy mắt hiển hiện. Trong hai tay thanh, bạch hỏa diễm xuất hiện lần nữa. Một thanh tản ra thanh sắc u mang trường kiếm, phiêu phù ở hắn bên người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ